Xem ra vai nữ chính này của em bị ngâm nước rồi. Trên mặt Chu Tư Lâm chẳng thể hiện vẻ gì. Đối với phái nữ từ trước đến nay anh luôn có phong độ, nhưng đối với phái nữ có mưu đồ bất chính với anh, vậy thì đừng hòng bàn chuyện khác. Anh rời tiệc sớm một chút, về đến nhà thì nhận được video của Tiểu Đậu Nha. Con trai đang cầm điện thoại di động, gương mặt to chiếm hết màn hình. Ba ơi. Mẹ đâu? Mẹ đang tắm. Hôm nay làm gì rồi? Chu Tư Mộ kể ra hết, nhấn mạnh những điểm quan trọng. Khương Hiểu dẫn cậu đi ăn, cái này một ít, cái kia một ít. Cậu lại nhấn mạnh ba lần, ăn rất ngon. Âm thầm tăng thêm một câu, ba ơi, lần sau ba cũng đến chơi đi. Chu Tư Lâm gật đầu, nghĩ thầm, con trai vẫn chưa quên mất anh. Ai ngờ Chu Tư Mộ tặng kèm một câu, nếu thế con lại có thể ăn thêm một lần nữa rồi. Chu Tư Lâm xoa mi tâm, lúc mẹ bận việc con phải ngoan ngoãn nghe lời đấy. Con rất nghe lời. Nói xong cậu nhớ lại chuyện đôi giày ngày hôm nay, tỏ vẻ tủi thân. Chu Tư Lâm đương nhiên nhìn ra, dụ dỗ một chút. Chu Tư Mộ kể hết toàn bộ. Chu Tư Mộ khịt mũi, ba, hình như giày rất đắt, mẹ con không có nhiều tiền vậy đâu. Chu Tư Lâm nhíu mi, vậy phải làm sao bây giờ? Chu Tư Mộ nói, ba, vậy thì ba đưa tiền đi, mẹ con rất nghèo. Có lúc Chu Tư Lâm thật không biết nên tiếp lời của Tiểu Đậu Nha thế nào. Rút cuộc bà xã của anh đã làm gì khiến Tiểu Đậu Nha cảm thấy cô rất nghèo? Khương Hiểu vừa tắm xong, cô vừa lau tóc, vừa đi đến mép giường. Mộ Mộ, có thể uống sữa tươi rồi. Tiểu Đậu Nha nhìn về phía ông Kinh nói, ba ơi, con phải đi uống sữa tươi rồi. Khương Hiểu cầm lấy điện thoại di động. Ông Chu, anh về nhà sớm vậy à? Không có lịch trình gì sao? Chu Tư Lâm nhíu mày, có người hẹn anh, nhưng anh không đi. Khương Hiểu cười khanh khách không ngừng. Chu Tư Lâm hỏi, chuyện đôi giày là thế nào? Nụ cười Khương Hiểu ảm đạm. Mộ Mộ không cẩn thận thôi. Cô Lương nói không cần em bồi thường, nhưng em vẫn nên chuyển tiền cho bà ấy thôi. Biểu cảm trên mặt cô Chu Tư Lâm nhìn thấy rõ. Anh im lặng một lát. Giày hiệu gì? Trở về anh sẽ cho người mua một đôi. Khương Hiểu lắc đầu. Chúng ta mua không giống nhau đâu. Vẫn lên đưa tiền đi. Đôi giày này đã bị hỏng rồi. Cứ đưa cho bà ấy, chắc chắn bà ấy sẽ không nhận. Trở về em sẽ bảo trợ lý chuyển vào tài khoản của bà ấy. Em không muốn thiếu bà ấy. Thiếu ai cũng được, cô chỉ không muốn thiếu bà ấy. Chu Tư Lâm thấy cô kiên trì như vậy, do dự nói, sao thế? Khương Hiểu thở dài một hơi. Khi còn bé em cũng phạm lỗi, khi đó rất sợ. Em hiểu cảm giác bất lực đó. Hôm nay em không có ở đây, Tiểu Đậu Nha đã chịu tủi thân như thế, em khó chịu. Chu Tư Lâm nhíu mày. Chuyện dày để anh xử lý. Khương Hiểu thở ra một hơi. Đừng, em tự làm, anh ra mặt sẽ không ổn. Chu Tư Lâm cười nói, ngày mai trở về đi. Khương Hiểu hừ một tiếng. Không, em muốn trải qua thế giới hai người với Tiểu Đậu Nha. Cô dừng lại. Ông Chu, anh sẽ không đột nhiên chạy đến đây chứ? Lần này Chu Tư Lâm thật sự không có thời gian. Sáng ngày mai tất cả đều là họp hành. Bà Chu, lần này khiến em thất vọng rồi. Chu Tư Mộ uống sữa tươi xong. Bé cưng Chu buồn ngủ. Mẹ, cúp điện thoại đi. Ba, ngủ ngon nha. Chu Tư Lâm lắc đầu. Sinh con trai là để dành em với anh à? Khương Hiểu buồn cười. Ông Chu, ngủ ngon nhé. Chờ em trở về sẽ ngủ với anh. Nói xong cô cảm thấy có chỗ không đúng. Chu Tư Lâm vui sướng. Bà Chu, là em nói đấy. Chu Tư Mộ hào hứng hát lên. Tối nay con cứ tưởng ngủ với mẹ, ba không có ở đây, thật là tốt quá. Chu Tư Lâm nghĩ, không sao cả, chờ cậu trở về rồi từ từ trả lại hết. Chẳng qua là tại sao lần này Khương Hiểu kiên trì như vậy, Lương Nguyệt sẽ không để ý một đôi giày. Anh giơ tay lên vuốt trán, một ý nghĩ chợt dâng lên trong đầu anh. Nhưng không đúng, tuổi Lương Nguyệt không hợp. Anh ngồi trên ghế salon thật lâu, trong thoáng chốc đột nhiên nghĩ đến gì đó. Anh lập tức cầm điện thoại di động lên, gọi một cuộc cho Tưởng Cần. Tra tư liệu về Lương Nguyệt, tất cả làm nhanh cho tôi. Tuy nhiên ngày thứ hai, Chu Tô Lâm không ngờ mình được lên tin tức giải trí. Bạn gái của Chu Tô Lâm lộ ra ánh sáng, yêu đương với gương mặt mới Châu Vũ Đồng. Những loại nghệ sĩ vì muốn lộ ra ánh sáng này, quả thật không chừa thủ đoạn nào. Tưởng Cần lật tin tức. Trong hình, vẻ mặt Chu Tư Lâm rõ ràng, Châu Vũ Đồng chỉ chụp được một bên mặt, nhưng cũng có thể khiến người ta nhận ra. Tưởng Cần nhìn Chu Tư Lâm một chút. Chu Tổng, thoạt nhìn anh có vẻ rất vui, trò chuyện với Châu Tiểu Thư rất vui nhỉ. Chu Tư Lâm lạnh lùng quét mắt nhìn anh, bảo bộ phận quan hệ công chúng xử lý đi. Nói với Tina, giết gà dọa khỉ. Sau này anh không muốn lại bị buộc vào mấy cái tin vớ vẩn này nữa. Tưởng Cần gật đầu. Chu Tổng, sức quyến rũ của anh vẫn thế. Tuy nhiên, cũng đã 3 năm, anh và phu nhân chuẩn bị khi nào sẽ công khai vậy? Chu Tư Lâm cân nhắc, năm nay. Khương Hiểu kéo theo 3 ngày ở Ảnh Thị Thành. quyết định Hứa Gia Nhân tham gia tiết mục giải trí nóng nhất hiện nay, du lịch của chúng ta. Cô đang nói chuyện này với Hứa Gia Nhân ở trong điện thoại. Hứa Gia Nhân đang ở tổ phim, vừa quay xong phần diễn của mình. Chị Khương, du lịch của chúng ta là tháng 7 bắt đầu sao? Đúng, ngày 21. Tuần cuối tháng 6 bắt đầu phải quay Trường Đinh. Như vậy nếu em có thể diễn Trường Đinh, cả hai thời gian không phải là đụng chạm sao? Khương Hiểu im lặng trong chốc lát. Tỷ số hấp thụ ánh sáng của du lịch của chúng ta không thể tưởng tượng sẽ mang đến cho em sự nổi tiếng siêu sao. Mặc dù Hứa Gia Nhân do dự, nhưng cô cũng là một người có chủ ý. Chị Khương, còn có 2 tuần liền phải quay thử phim Trường Đinh, chờ em một chút. Khương Hiểu nhìn thấy phần hợp đồng trước mắt kia. Gia Nhân, bây giờ nghệ sĩ muốn lên du lịch của chúng ta không chỉ một mình em. Theo chị biết, Đỗ Đình, Châu Khiết Nhi, công ty đại diện của họ đều đang bàn bạc với tổ chương trình. Hợp đồng không ký, bất cứ lúc nào cũng đứng trước khả năng bị thay đổi. Hứa Gia Nhân cắn cắn môi. Chị Khương, chị cảm thấy Trường Đình có thể vượt qua Niên Hoa không? Chị không dám đảm bảo, Niên Hoa có Triệu Hân Nhiên, nhưng Trường Đình thì sẽ như thế nào ai cũng không dám nói. Hứa Gia Nhân trầm ngâm nói. Chị Khương, em suy tính một chút. Khương Hiểu trả lời. 2 ngày sau cho chị đáp án, nhưng đề nghị của chị là tham gia du lịch của chúng ta trước. Cô không biết Hứa Gia Nhân nghe lời của cô không. Tóm lại, cô đang sắp xếp chuyện này không hề cất giấu tư tâm của mình. Lần đầu tiên Chu Tư Mộ ra ngoài trải qua thế giới 2 người với mẹ. Về nhà đương nhiên muốn mua chút quà trước. 2 người đi dạo thật lâu. Chu Tư Mộ mua một đống đồ. Mua đồ đấm lưng bằng lông nhung kiểu dáng phim hoạt hình cho ông nội cậu. Mua bao tay 9,9 đồng cho bà nội cậu. Mua một cái túi dân tộc cho cô cậu. Mua một cái mũ lôi phong cho bà cậu. Tấm lòng là quan trọng nhất. Khương Hiểu cảm thấy dù ông nội bà nội nhận quà gì đều vui lòng. 2 người các cô cũng không dám đảm bảo. Nét mặt Chu Tư Mộ tươi cười. Ba sẽ thích cái con thích này chứ? Khương Hiểu dối lòng nói sẽ thích. Chu Tư Mộ gật đầu. Con cũng cảm thấy vậy. Mẹ, chờ con trưởng thành làm việc, mua cho mẹ túi đẹp, còn có quần áo giống như cô vậy. Cả trái tim Khương Hiểu cũng tan chảy rồi. Vậy mẹ chờ con. Chu Tư Mộ vươn tay. Mẹ, chúng ta ngéo ngón tay 100 năm không thay đổi. Tối hôm đó, Khương Hiểu và Chu Tư Mộ về Tấn Thành. 2 người về chỗ cha Chu mẹ Chu trước. Sắc mặt cha Chu không tốt lắm. Khương Hiểu không biết chuyện gì như thế nào rồi. Mẹ Chu cũng vậy, đã về à, chơi như thế nào? Chu Tư Mộ líu díu nói về chuyện vài ngày nay. Trọng điểm là quà bản thân mang về. Ông nội bà nội, cháu còn không có tiền, không thể mua quà đắt cho 2 người. Cha Chu nhìn thấy đồ đấm lưng bằng lông nhung kiểu dáng phim hoạt hình kia, cuối cùng vẻ mặt dịu đi rất nhiều. Ôi, Mộ Mộ mua nha, ông nội thích. Mẹ Chu mang theo cái bao tay, mặc dù chất lượng không tốt, nhưng bà rất vui vẻ. Nói với Khương Hiểu, mấy ngày nay con cũng vất vả rồi. Khương Hiểu cười, Mộ Mộ rất ngoan, con không mệt. Mẹ Chu thở dài một cái. Khương Hiểu do dự một chút hỏi, mẹ, làm sao vậy? Con thấy sắc mặt mẹ và ba đều không tốt lắm. Mẹ Chu nhíu nhíu mày, không biết phóng viên đã xảy ra chuyện gì, lại báo ảnh chụp của Chu Tu Lâm và những người khác, nói ai đó bạn gái của Chu Tu Lâm. Ba con thấy tức chết rồi. Khương Hiểu cười, mẹ, loại tin tức này không nên tưởng thật. Tính tình của Tu Lâm mẹ vẫn rõ ràng mà. Mẹ Chu nhìn cô, con không lo lắng chút nào ư? Khương Hiểu gợi ra nụ cười, con tin tưởng anh ấy. 4 chữ vô cùng đơn giản lại khiến mẹ Chu ngẩn ra. Thật sự muốn có cái gì, con liền ly hôn thôi. Giọng nói của cô nghiêm túc. Nếu có một ngày Chu Tu Lâm ở cùng một chỗ với cô gái khác, cô nhất định ly hôn. Sự hiểu biết qua lại giữa người với người phải chung sống. 3 năm này mẹ Chu cũng thay đổi cách nhìn với Khương Hiểu. Nhớ ngày đó bà còn tưởng rằng Khương Hiểu là cô gái có ý đồ xấu, dựa vào nơi trên bụng. Hiểu Hiểu, người Tống Văn Dịch này thế nào hả? Văn Dịch là nghệ sĩ con dẫn dắt. Đánh giá của con với cậu ta đều mang theo sắc thái chủ quan của con. Chỉ là ngài suy nghĩ một chút. Một tiểu sinh đang bay lên nổi tiếng có thể chủ động công khai tình cảm, ít nhất nói rõ cậu ta coi trọng đoạn tình cảm này. Mẹ thấy Tống Văn Dịch cũng không tồi, mặt mũi là không thể chê. Nhất Nhiên cũng nên kết hôn. Con xem nó còn lớn hơn con mấy tháng. Mộ Mộ cũng đã 3 tuổi rồi. Khi ăn cơm tối xong, Khương Hiểu đưa Chu Tu Mộ về nhà mình. Chu Tu Lâm còn chưa về. Tiểu Đậu Nha buồn ngủ nên không chịu được. Trước khi ngủ còn nhắc mãi, mẹ, ba về mẹ về gọi con nha, con muốn đưa mũ cho ba. Khương Hiểu đồng ý, kết quả cô cũng ngủ trước.